Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, các trường học trúng tuyển tiêu chuẩn. Chương 76, các trường học trúng tuyển tiêu chuẩn. Có thế giới của võ giả, chính phủ cơ cấu hiệu suất phảng phất đều nhanh rất nhiều. Tháng 6 trung tuần, khảo thí kết thúc không đến 10 ngày. Văn hóa khóa thành tích cuộc thi xuống tới. Quan Hồ Huyền gặp Phương Bình chậm rãi đưa vào bằng tốt nghiệp hào. Phương Viên đều thay hắn gấp, hung hăng ở phía sau thúc giục nói. Phương Bình, ngươi nhanh lên được hay không? Ngoặc kép, gấp cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình không chút hoang mang. Một hồi lâu mới xác nhận thân phận tin tức. Chờ tiến vào thẩm tra giao diện, Phương Bình nhìn lướt qua. Một bộ không ngoài sở liệu giọng nói, cùng ta tính ra không sai biệt lắm. Ngữ văn, 120 điểm. Toán học, 131 điểm. Chính sử, 112 điểm. Lý hồi sinh, 264 điểm. Tổng điểm, 627 điểm. Chính sử bởi vì Phương Bình kiếp trước không phải học sinh khối văn. Tăng thêm chính trị lịch sử đều có chút ước biến hóa. Cho nên Phương Bình thi không phải quá cao. Cái khác mấy môn thì là thi cũng không tệ lắm. Đạt đến Phương Bình mong muốn. Tổng điểm 627 điểm. So với hôm qua công bố trọng điểm tuyến cao 32 điểm. Hôm qua, tin tức bên trên công bố tin tức. Bộ Giáo dục đem năm nay trọng điểm tuyến ổn định ở 59,5 điểm. 627 điểm. Ngoặc kép. Phương Viên lúc này cũng đem mặt tiến tới máy tính trước mặt. Chờ thấy rõ ràng điểm số, lập tức kinh hỉ vạn phần. Mặc dù Phương Bình văn hóa khóa vẫn luôn không tính quá kém. Có thể trước đó một mực cũng liền tại trọng điểm tuyến phụ cận bồi hồi. Không nghĩ tới thi đại học thế mà vượt ra khỏi hơn 30 phân. Phương Bình, ngươi thi đậu võ đại. Ngoặc kép, Phương Viên hớn hở ra mặt. Lớn tiếng hô một câu, trước đó đều nói Phương Bình võ đại 10 phần chắc 9. Cơ hồ không có vấn đề, khẳng định có thể vậy cũng là không xác thực nhận sự tình. Một khi văn hóa khóa thi rớt, thì rất kém cỏi. Kia Phương Bình khí huyết cao, cũng chỉ có thể làm xã hội võ giả. Mà bây giờ, Phương Bình văn hóa khóa thành tích đạt đến 627 điểm. Lúc này mới chân chính mang ý nghĩa Phương Bình võ đại 100% thỏa. Phương Viên mừng rỡ không thôi. Không đợi Phương Bình kịp phản ứng, quay người liền chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa nói, ta đi cùng cha mẹ báo tin. Ngoặc kép, chậm một chút, chấm ngoặc kép. Phương Bình hô một tiếng. Kết quả Phương Viên người đều xuống lầu. Nhà đầu này có đôi khi đần độn. Báo tin, gọi điện thoại không được sao? Bất quá cũng đó có thể thấy được. Phương Viên là thật kích động hỏng. Không biết còn tưởng rằng nàng thi đại học đâu. Phương Viên chạy, Phương Bình lại là lắc đầu. Tin tức còn không có tra xong đâu. Hắn là võ khoa thí sinh. Ngoại trừ văn hóa khóa thành tích, còn có khác khoa mục đâu. Phương Bình một lần nữa mở ra một cái khác thẩm tra cửa vào. Rất nhanh. Trước đó võ khoa thi thành tích cũng ghi vào ở trong đó. Tính danh, Phương Bình, khí huyết, 149 tạp, môn chuyên ngành, 85 điểm, thang điểm 100, kiểm tra thực tế, 98 điểm, thang điểm 100, kiểm tra sức khỏe một quan. Cái khác kiểm tra sức khỏe hạng mục không xếp vào trong đó. Chỉ ghi vào khí huyết cao thấp. Bởi vì có thể kiểm tra khí huyết, nói rõ cái khác kiểm tra sức khỏe hạng mục đều quá quan. Phương Bình nhìn thoáng qua, coi như hài lòng, kiểm tra thực tế không cần phải nói. Hắn khí huyết cao, lúc ấy cọc công cũng đột phá đến đứng vững cảnh, kiểm tra thực tế thấp không đến đi đâu. Môn chuyên ngành phương diện, Phương Bình dù sao tiếp xúc thời gian ngắn một chút. Thi 85 điểm cũng xem là không tệ. Hôm nay ra thi đại học phân đồng thời, các đại vũ trường học cũng sẽ đồng thời đổi mới website chính thức, công bố bọn hắn tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Võ khoa đại học, tại chiêu sinh phương diện so ra mà nói, có được tương đối cao tự chủ tính. Từng cái võ khoa đại học tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh đều là từ võ đại chính mình đến định, công bố trên website chính thức. Cứ như vậy, cũng có chỗ tốt, các thí sinh có thể càng minh xác chính mình ghi danh phạm vi. Phương Bình không có vội vã nhìn khác võ khoa đại học. Trước tiên liền mở ra Nam Giang võ đại website chính thức. Nam Giang tỉnh võ khoa đại học năm 2008 tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Khí huyết 116 tạp trở lên, bao hàm 116 tạp trở xuống cùng loại, văn hóa khóa 60 năm điểm trở lên, môn chuyên ngành 89 điểm trở lên, kiểm tra thực tế 89 điểm trở lên. Trở lên vì các khoa mục tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Năm 2008, dự tính cả nước thống chiêu sinh 1.200 người. Đánh dấu 1, khí huyết 130 tạp trở lên. Cái khác khoa mục có thể hơi thấp tại tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Xét chiêu ghi chép, đánh dấu 2, văn hóa khoa sau 89 điểm trở lên. Cái khác khoa mục có thể hơi thấp tại tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Xét chiêu ghi chép, đánh dấu 3, ghi danh thí sinh dựa theo khí huyết, văn hóa khóa, môn chuyên ngành, kiểm tra thực tế các khoa thành tích so sánh, chọn ưu tú trúng tuyển. Chấm ngoặc kép, Nam Giang võ đại tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Liếc qua thấy ngay, quả nhiên, thành tích so với trước lớn tuổi rất nhiều. Năm ngoái, Nam Giang võ đại thấp kém nhất tơ máu 112 tạp. Năm nay thấp nhất đều muốn cầu tại 116 tạp. Về phần đánh dấu bên trong văn hóa khóa sau 89 điểm trở lên, có thể thích hợp giảm xuống tiêu chuẩn, nào có đơn giản như vậy. Văn hóa khóa thi sau 89 điểm, một bộ phận người căn bản sẽ không ghi danh Nam Giang võ đại. Một bộ phận người thì là văn khoa thí sinh, thì lại cao hơn cũng không có cách nào báo danh. Còn có một bộ phận thì là khí huyết đạt tiêu chuẩn, chưa chắc sẽ báo Nam Giang võ đại. Chân chính thi 689 điểm trở lên, khí huyết lại thấp hơn 116 tạp học sinh. Rất ít, ít đến các đại vũ bách khoa học đều sẽ cho nhất định chiếu cố. Toàn cầu thượng võ không có nghĩa là liền ức văn. Theo võ đại chiêu sinh, phổ biến văn hóa khóa thành tích yêu cầu cao hơn trọng điểm tuyến. Cũng có thể thấy được tới, Nam Giang võ đại là chuyên trách võ khoa đại học. Chiêu sinh nhân số cũng tương đối nhiều. Cả nước chiêu sinh 1.200 người. Phương Bình tiếp xuống lại nhìn một chút Nam Giang tỉnh mặt khác hai nhà có được võ khoa hệ đại học. Nam Giang tỉnh tổng cộng 3 chỗ võ khoa đại học, trong đó Nam Giang võ đại là chuyên trách võ khoa, không đơn độc tuyển nhận văn khoa học sinh. Mặt khác 2 chỗ thì là mở võ khoa hệ, đồng thời tuyển nhận học sinh khối văn. Trong đó Nam Giang Đại học Khoa học Tự nhiên, võ khoa hệ tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh cùng Nam Giang võ đại không kém nhiều. Văn hóa khóa lại là yêu cầu cao một chút. Muốn 60 điểm trở lên, mà lại chiêu sinh ít, toàn hệ chiêu sinh 200 người. Cuối cùng một chỗ thì là Nam Giang Đại học, khí huyết tiêu chuẩn so Nam Giang võ đại còn cao hơn một tạp, đạt đến 117 tạp, văn hóa khóa cũng muốn 60 điểm trở lên. Chiêu sinh so Nam Giang bách khoa còn ít, toàn hệ chiêu sinh 150 người, Nam Giang tỉnh 3 chỗ võ khoa đại học. Tổng cộng chiêu sinh 1.550 người, mà một tỉnh có 3 chỗ võ đại, kỳ thật đã không ít. Rất nhiều tỉnh, toàn tỉnh liền một nhà võ khoa đại học, hơn nữa còn không phải chuyên trách cái chủng loại kia. Tiện thể lấy chiêu sinh 1-200 người, loại này cần cỗi tỉnh, nếu như không có hữu lực cấp lãnh đạo giúp đỡ tranh thủ tài nguyên. Bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, không thể không khiến võ giả dẫn ra ngoài. Hàng năm, chỉ có thể dùng cao đại giới, lưu lại một chút hạt giống thí sinh. Nam Giang ba trường đại học, Nam Giang Võ Đại yêu cầu xem như thấp nhất, dù sao chiêu sinh nhân số nhiều. Phương Bình so sánh một chút ba nhà tiêu chuẩn, chính hắn đều có thể ghi danh. Ngô Chí Hào hẳn là cũng không thành vấn đề. Lớp học một cái khác đạt tiêu chuẩn Dương Kiến, khí huyết ngược lại là đạt đến 116 tạp. Có thể văn hóa khóa, Phương Bình có chút thay Dương Kiến lo lắng. Gia hỏa này văn hóa khóa có thể đạt tới 65 điểm tiêu chuẩn thấp nhất sao? Khí huyết giống nhau tình huống dưới, trước so văn hóa khóa cao thấp, lại so môn chuyên ngành, cuối cùng mới so sánh kiểm tra thực tế thành tích. Phương Bình tin tưởng, đến lúc đó 116 tạp ghi danh Nam Giang Võ Đại học sinh không phải số ít. Khẳng định sẽ vượt qua 1.200 người. Khí huyết giống nhau, văn hóa khóa cuối cùng trúng tuyển thành tích có lẽ sẽ so 65 điểm cao hơn một chút. Lưu Nhã Kỳ có chút tiếc nuối, 115 tạp khí huyết, thi 689 điểm khả năng không lớn. Nam Giang ba chỗ võ đại nàng là không có cách nào dự thi. Về phần cả nước các nơi cái khác võ đại, Phương Bình trước mắt cũng không biết có hay không võ đại trúng tuyển phân số thấp hơn 116 tạp. Nam Giang võ đại, tại võ đại bên trong, trúng tuyển tiêu chuẩn cũng không tính cao. Các nơi phổ thông võ khoa đại học, đối khí huyết yêu cầu chênh lệch sẽ không quá lớn. Bất quá cũng chưa chắc liền không có cơ hội. Xem hết Nam Giang bản địa võ đại tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, Phương Bình nhịn không được lại mở ra Ma Đô võ đại website chính thức. Khí huyết 130 tạp trở lên, bao hàm 130 tạp. Văn hóa khóa 620 điểm trở lên. Môn chuyên ngành 90 điểm trở lên. Kiểm tra thực tế 90 điểm trở lên. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tin tức phía trên, Phương Bình có chút ngượng ngùng, dựa theo tiêu chuẩn này, hắn môn chuyên ngành 85 điểm còn không có đạt tiêu chuẩn. Ngay cả Ma Đô võ đại thấp nhất tuyến đều không có đạt tới. Bất quá giống như Nam Giang võ đại, Ma Đô võ khoa đại học cũng có phụ trang đánh dấu. Đánh dấu 1, khí huyết 149 tạp trở lên, bao hàm. Cái khác các khoa mục thành tích có thể thích hợp giảm xuống yêu cầu. Xét trúng tuyển, một cái đánh dấu 1, liền để Phương Bình cảm nhận được danh giáo võ đại khác biệt. Có thể cho ngươi đặc thù, nhưng là bản thân ngươi muốn đầy đủ ưu tú. 149 tạp khí huyết khái niệm gì? Cực hạn chuẩn võ giả. Toàn bộ Thụy Dương thị, cũng liền Phương Bình một người đạt tới tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là những năm gần đây duy nhất một người. Loại này tại Nam Giang xem như đỉnh cấp nhân tài ưu tú học sinh. Đặt ở Ma Đô võ đại, cũng chỉ là cho ngươi một tia ưu đãi thôi. Đánh dấu 2, văn hóa khóa 700 phân trở lên. Khí huyết không thua kém 120 tạp. Bao hàm, trên nguyên tắc cho phép trúng tuyển. Phương Bình khóe miệng lần nữa run rẩy. Yêu cầu này, thật có mấy người có thể làm được. Võ khoa thí sinh phân tâm lưỡng dụng, mặc dù văn hóa khóa đều không có buông xuống, thành tích cũng không tệ, có thể 700 phân trở lên, có thể làm văn khoa tỉnh trạng nguyên đi. Ma Đô võ đại, Phương Bình phù hợp đánh dấu một điều kiện, trong đó nói xét trúng tuyển, Phương Bình kém chỉ là môn chuyên ngành, mà lại chênh lệch không phải quá lớn. Thật muốn ghi danh, cũng không thành vấn đề, mà đổi thành bên ngoài một nhà danh giáo. Kinh Đô võ đại, cùng Ma Đô võ khoa đại học tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Bất quá khí huyết yêu cầu, lại là muốn so Ma Đô võ đại cao 2 tạp, thấp nhất 132 tạp, đánh dấu yêu cầu còn là giống nhau. Ghi danh Kinh Đô võ đại, Phương Bình hẳn là cũng có thể. Cái này... Phương Bình có chút xoắn xuýt. Kỳ thật vấn đề này, tại khí huyết kiểm chắc kết thúc về sau, hắn cũng có chút xoắn xuýt. Là đi Nam Giang võ đại làm đầu gà. Khục, Xưng hô này luôn luôn dễ dàng để Phương Bình sinh ra liên tưởng. Vẫn là đi hai đại làm đuôi phượng. Đương nhiên, hắn khí huyết 149 tạp, dù là tại hai đại, cũng không tính là ở cuối xe. Trên thực tế, hắn hiện tại khí huyết càng là viễn siêu 149 tạp. Hai đại những học sinh mới võ giả đều chưa hẳn mạnh hơn hắn. Dù là đi hai đại cũng sẽ không quá sợ. Võ đại chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, đây là Phương Bình một mực tại suy nghĩ vấn đề. Lấy thành tích của hắn, lưu tại Nam Giang, ban thường khẳng định kinh người. Nếu là hai đại danh giáo cùng Nam Giang võ đại chênh lệch không phải quá rõ ràng. Hắn lưu tại Nam Giang cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tối thiểu ngay từ đầu liền có đại lượng tài nguyên. Nhưng nếu là chênh lệch quá lớn, vì trước mắt tài nguyên, lựa chọn lưu lại, vậy liền không có lời. Lão Vương nói rõ Hậu Thiên có thể sẽ về Dương Thành. Đến lúc đó hỏi một chút Lão Vương, trưng cầu ý kiến một chút ý kiến của hắn. Phương Bình bản nhân đối với mấy cái này không hiểu rõ. Chỉ có thể tìm Vương Kim Dương hỏi. Không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Bởi vì Phương Bình điện thoại di động đã không ngừng chấn động. Không cần nhìn, Phương Bình liền biết là bạn cùng lớp đánh tới. 89 phần 10 là Ngô Chí Hào. Quả nhiên, điện thoại di động vừa tiếp thông. Phương Bình liền nghe Ngô Chí Hào hưng phấn nói. Phương Bình, người văn hóa khóa nhiều ít phân. Ta thi 64 năm điểm. Ta hiện tại tốt đau đầu. Không biết nên ghi danh nhà ai tốt. Ta nhìn một chút, ta 120 tạp khí huyết. Có thể chọn võ khoa đại học có 340 chỗ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Thật sao? Chúc mừng. Đúng, ta cũng thi 627. Hiện tại ngay tại do dự muốn hay không đi hai đại danh giáo. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào thầm mắng một tiếng. Điện thoại này đánh nhầm. Không nên tìm Phương Bình khoe khoang. Đến thay cái người mới đúng. Đáng tiếc, không có thi đậu võ đại. Hắn không có ý tứ khoe khoang. Thi đậu, lớp học bây giờ có thể xác định cũng liền Phương Bình. Đầu óc chuyển chỉ chốc lát. Ngô Chí Hào chọn tốt đối tượng, tìm anh em nhà họ Đàm khoe khoang đi. Bọn hắn văn hóa khóa thành tích, khẳng định không có mình cao, cũng khẳng định lên không được hai đại. Bất quá đồng dạng võ đại hẳn là cũng có thể. Tìm bọn hắn khoe khoang, đã thỏa mãn khoe khoang dục vọng, lại sẽ không làm người ta bị thương. Nghĩ đến cái này, Ngô Chí Hào đâu còn nguyện ý cùng Phương Bình nói nhảm. Trong nháy mắt cúp điện thoại, Ngô Chí Hào treo quá nhanh. Phương Bình cũng không kịp hỏi Dương Kiến thành tích. Nghĩ nghĩ, Phương Bình vẫn là không có gọi điện thoại đi Dương Kiến nhà hỏi thăm. Chính Dương Kiến không có điện thoại di động. Hiện tại Phương Bình gọi điện thoại đi nhà hắn hỏi. Tâm nhãn hơi nhỏ điểm, còn tưởng rằng hắn đang khoe khoang. Về phần Lưu Nhã Kỳ, Phương Bình tự nhiên càng không rõ ràng. Hắn cùng lớp học nữ sinh liên hệ thời gian không nhiều. Không có lại nghĩ chuyện của người khác. Phương Bình cho Lão Vương phát cái tin nhắn. Nội dung rất ngắn. Văn hóa khóa 627 điểm. Quỳ cầu chỉ điểm. Ngoặc kép. Lão Vương rất mau trở lại tin nhắn. Chúc mừng. Ngày mai về Dương Thành. Hết chương.